Kho dữ liệu, quyển 1, góc truyện audio.com. Đã 15 phút từ lúc chạy vào khu chung cư, cả nhóm liên tục di chuyển. Sau khi dùng cấm thuật đến bây giờ, thì vẫn còn chưa tỉnh lại. Mình phải cõng thằng Thi. Khả năng bảo vệ hai cô gái của nó rất hạn chế nên cả bọn không dám dừng lại. Lũ smoker vẫn luôn rình rập khắp nơi. Dừng lại tạo cơ hội cho chúng kéo bất cứ ai đi thì khổ. Dù gặp nhau chưa lâu nhưng trải qua vài lần sinh tử, mình đã thật tâm coi hai cô gái là đồng đội của mình. Đội hình di chuyển với mình cõng Thi chạy trước, Lan và Thủy theo sát hai bên. Trên đường đi thỉnh thoảng có gặp hai, ba con zombie, lần này mình không cản mà để hai cô gái tự do trổ tài xạ thủ. Liếc nhìn thằng Thi trên lưng, mình lặng lẽ lắc đầu cấm thuật, lần này không biết bao giờ nó mới tỉnh. Nó ngủ càng lâu, nguy hiểm của cả nhóm càng cao. Cấm thuật là thủ pháp bộc phát hết cơ năng trong thời gian ngắn, làm tăng mạnh chiến lực gấp 2, 3 lần lúc bình thường. Trước khi dùng cấm thuật cần thả lỏng cơ bắp, hô hấp liên tục nhằm nạp oxy vào các cơ. Sau đó hít sâu một hơi, nín thở nén khí xuống bụng, nín thở bóp cò, bộc phát cơ năng. Sau khi dùng cấm thuật, tác dụng phụ lưu lại rất lớn. Cơ bắp trở lên mệt mỏi do ngộ độc carbonic, dễ dẫn đến đứt các sợi cơ do chịu tải quá lớn và sẽ không cử động được trong thời gian dài. Nếu cưỡng chế dùng cấm thuật hoặc dùng trong khi các cảm xúc tiêu cực bộc phát thì ý thức sẽ bị mất dần đi. Lâm vào trạng thái điên cuồng công kích tất cả mọi thứ xung quanh. Trạng thái đó hai thằng gọi là ma hóa nhẹ thì sẽ bị mất trí nhớ. Tàn phế, nặng có thể trở thành người thực vật hoặc chết. Cấm thuật này là hồi còn đi học cấp 3 Minh và Thi đã ngộ ra. Còn được gọi là sức mạnh của ác quỷ, nó là con dao hai lưỡi. Hại người hại cả mình. Cũng vì lý do đó mà trường hợp bất đắc dĩ hai thằng mới phải dùng. Sức mạnh này chỉ được dùng khi bảo vệ những điều quan trọng nhất. Đang nghĩ vu vơ, đột nhiên mình cảm thấy vạt áo mình bị níu lại. Quay đầu lại nó thấy mặt bé Lan tái nhợt đi. Run rẩy nói, anh Minh, những cánh bướm đen, chúng nhiều lắm, mắt em toán loạn nhìn bốn phía, chết tiệt, văng tục một câu. Minh thúc giục cả nhóm tiến nhanh lên, bản thân nó cũng đột ngột tăng tốc độ không để ý thằng Thi trên lưng mình đã ật ngửa người ra sau theo quán tính, cộc đang ngủ ngon. Thi giật mình tỉnh dậy vì nó cảm thấy đầu mình như bị cái gì đó đập vào. Đau điếng, mở mắt ra, đập vào mắt nó là một màu xanh biếc của nền trời. Nó nhận thấy đầu và gáy mình đang thân mật tiếp xúc với nền đường trong khi hai chân vẫn đang bị thằng Minh kẹp chặt vào hai bên eo của nó lôi đi. Cộc cộc, cộc, âm thanh va chạm giữa đầu với nền đường liên tục vang lên, thả bố mày ra thằng khốn. Thấy tao đẹp trai hơn nên mày có ý định ám sát phòng, không thể tiếp tục im lặng chịu ngược đãi. Thi kêu ầm lên, thấy thằng bạn đã tỉnh, mình vội vàng vứt nốt hai chân nó xuống đường và nói, tỉnh rồi thì xuống mà chạy. Tao éo có hứng cõng mày, mày mà còn ngất thêm tí nữa là tao đáp mày lại cản zombie, mình vừa nói vừa đưa tay ra túm lấy bàn tay của Thủy kéo đi, tao tỉnh một lúc rồi. Chỉ không nói thôi, Thi nhanh chóng bò dậy, đỡ bé Lan lên lưng mình, chạy theo nói, cái gì, tao tưởng mày thích thế. Rừ một tiếng gầm giận dữ vang lên, hai thằng vội vàng dừng lại, tái mặt nhìn về phía trước, trước tầm mắt mọi người là một con quái vật cao hơn 2 mét. Cơ bắp cuồn cuộn đứng bốn chân như kinh công không biết từ đâu nhảy ra chặn một đầu con hẻm. Hai thằng nhận ra đây chắc chắn là con tăng xếp hạng 2 những zombie mạnh nhất của game Left 4 Dead. Không thiếu tay chân hay với những bắp thịt lở loét như những con zombie khác. Tăng có những cơ bắp hoàn chỉnh 100% với hai cánh tay cực kỳ mạnh mẽ. Gầm lên giận dữ, Tăng cạy lên một mảnh bê tông ném về phía cả bọn. Mình và Thi mỗi thằng vội vàng ôm lấy một cô gái nhảy sang một bên. Lăn tròn trên nền đường chật vật tránh né, mảnh bê tông rơi xuống chỗ cả nhóm vừa đứng. Vỡ tung tóe, những mảnh vụn bắn đi khắp nơi. Bắn cả vào bốn người bên cạnh. Vừa né được miếng bê tông, mình và Thi vội vàng bật dậy, xuống tấn đề phòng nhìn về phía con tăng. thấy sau cú ném của mình, mấy con kiến kia vẫn còn đứng lên được. Tăng với tay nhạt lấy một cái thùng rác tiếp tục ném về phía hai thằng. Cùng lúc đó, mình cũng ôm một cái thùng rác tung đến trước mặt Thi. Thi vặn người tung một cước thật mạnh vào cái thùng làm cho nó bay đi. Đập chuẩn xác vào chiếc thùng rác Tăng vừa ném tới. Lại tiếp tục đá một chiếc thùng rác nữa thằng Minh ném tới về hướng con Tăng. Không quan tâm có trúng đích hay không. Hai thằng vội vàng xốc hai cô gái lên lưng. Chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Tiếng ầm ầm vang lên sau lưng. Không cần nhìn cũng biết đó là con Tăng đang phá tường đuổi theo. Liên tục chạy xuyên qua những lối đi nhỏ hẹp. Vừa chạy vừa hất đổ tất cả những thứ cạnh đường tạo chướng ngại vật cản Tăng nhưng tiếng ầm ầm. Tiếng gầm giận dữ càng lúc càng gần. Chạy vào một con hẻm. Mình nhìn thấy phía cuối con hẻm có một chiếc cầu thang thoát hiểm đã han gì. Cầu thang thoát hiểm, con Tăng với kích thước khổng lồ và thể trọng lớn không thể leo được lên. Nếu có leo lên được thì hai thằng cũng có thể đánh sập đoạn bên dưới cả bọn. Hy vọng lóe lên, chiếc cầu thang đó đã trở thành lối thoát duy nhất cho cả bọn. Đẩy nhanh tốc độ đội hình. Khi đến gần, mình nhìn thấy nhịp cuối cùng của chiếc cầu thang không chạm đất mà bênh lên cao hơn 2 mét nằm song song với mặt đất. Hét to một tiếng Thủy sau đó xoay người nắm lấy thắt lưng cô ném mạnh lên bất ngờ bị ném đi. Thủy kêu lên hoảng hốt rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô với tay nắm lấy nhịp cầu thang giữa không trung, kéo nó xuống đất với thể trọng của mình rồi vội vã bước lên. Minh chạy lên ngay sau Thủy, thì vừa tỉnh lại sau khi dùng cấm thuật, lại cõng Lan trên lưng nên chạy chậm hơn phía sau, ầm thân hình khổng lồ của Tăng xuất hiện tại đầu con hẻm. Bắt đầu phá tường tiến vào với tốc độ nhanh khủng khiếp. Còn ba bước chân nữa là thi lên được cầu thang thì bỗng nhiên chân của nó bị thụt xuống một cống thoát nước. Công trình xuống cấp, bị mất đà, cơ thể nó khựng lại, đổ xuống, bé Lan trên lưng nó theo quán tính văng về phía trước. Ngã lăn ra đường, con Tăng nhanh chóng đuổi đến nơi. Nó vung cánh tay cơ bắp giáng một cú đấm xuống đầu thằng Thi. Nếu Thi trúng đòn này thì với sức mạnh của Tăng, đầu nó chắc chắn sẽ bể ra như dưa hấu. Cú đấm sắp trúng đầu Thi thì một bóng người lướt qua. Mình đã hiện ra trước mặt nó vung quyền đối lại với cú đấm của Tăng. Ầm hai quyền chạm nhau tạo thành âm thanh trầm muộn. Cả hai tách ra, con Tăng chỉ hơi khựng lại còn Minh lùi lại 4-5 bước. Trên cánh tay vừa giao thủ với Tăng, các vết thương cũ bung hết ra. Các vết rách kéo dài, máu tuôn ra nhanh chóng nhuộm đỏ cánh tay nó. Lực đạo con Tăng quá mạnh. Ở trạng thái này, hai thằng không phải đối thủ của nó nhưng quay đầu chạy thì đã không còn kịp. Lúc mình đối quyền với Tăng thì Thi đã rút chân ra khỏi lỗ hổng ở cống thoát nước. Ngay khi mình bật ra thì nó đã nhảy lên, lăng không tung một cú đá quét ngang vào má con Tăng. Đầu con Tăng chỉ bị hơi nghiêng đi, nó gầm lên rồi vung tay đập một phát vào thằng Thi trong khi nó vẫn còn trên không trung làm cho Thi bay ra đập mạnh vào tường. Con Tăng cúi người, nạy lên một mảng bê tông. Nâng cao quá đầu chuẩn bị ném vào thằng Thi, do va chạm mạnh làm Thi hơi choáng, không thể đứng dậy ngay được không? Lan từ bên cạnh lao đến ôm chầm lấy Thi, đưa lưng mình về phía con Tăng, nỗ lực dùng tấm lưng nhỏ bé của mình muốn chắn cho Thi. Cố gắng cử động cơ thể, Thi muốn đẩy Lan ra, nó không muốn em phải chết chung với mình. Tảng bê tông sắp sửa được con Tăng đập xuống thì mình ở phía sau con Tăng đã lao người lên. Hai tay thành chạm chặt vào hai bên gáy, đoạn cổ tiếp giáp với vai. Cú chặt mạnh mẽ mang theo lực ma sát khi kéo về làm cho hai bên gáy con Tăng rách cả ra. Bật máu, hai tay con Tăng như mất hết sức lực thõng xuống. Tảng bê tông chưa kịp ném đi cũng rơi xuống theo. Mình vội vàng bắt lấy hai tay nó. Một chân đạp vào lưng kéo ngược hai tay về đằng sau. Thì bất chấp thương thế vùng lên, đẩy Lan về phía chiếc cầu thang rồi lao về phía con Tăng. Chống hai tay xuống đất làm trụ, vặn người, hai chân xoay một vòng trên không lấy đà rồi như hai quả chùy giáng mạnh lên ngực con Tăng. Ngực con Tăng bị đá hơi lõm xuống một chút, Nó giận dữ gầm lên, vặn người vung hai cánh tay lực lưỡng hất cả hai thằng ra ngoài. Lan bị Thi đẩy đến chân cầu thang, Thủy vội vàng đưa tay ra giữ lại, không cho cô bé lại mất đi lý trí lao vào. Thấy Minh ứng cứu kịp thời, Lan cũng bình tĩnh lại, nghĩ rằng ở lại cũng chỉ làm thêm vướng víu. Em theo Thủy leo lên cây cầu thang thoát hiểm tìm cơ hội hỗ trợ sau. Hất hai thằng ra ngoài, gầm lên một tiếng thị uy, chuẩn bị lao vào tấn công tiếp thì pàng, pàng pàng tiếng súng lục vang lên. Vài đầu đạn đập vào cơ thể nó nhưng không thể nào xuyên thủng nổi lớp da. Bất lực rơi xuống nền đường. Hai cô gái sau khi nỗ lực leo lên khoảng 5-6 mét thì dừng lại bắt đầu nổ súng. Tăng bị thu hút sự chú ý, nó gầm lên lao về phía kẻ dám bắn nó, dầm. Bờ tường bên dưới bị con Tăng va vào thủng một lỗ lớn. Cả tòa nhà rung lên như sắp sập. Hai cô gái ở quá cao, con Tăng không thể với tới được. Nó liền nắm lấy nhịp cuối cùng của chiếc cầu thang giật mạnh. Vài nhịp cầu thang không chịu nổi mà bung ra khỏi tường. Cả chiếc cầu thang có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Rung động mạnh đã làm ngã hai cô gái. Súng của Thủy đã rơi mất. Súng của Lan cũng tuột tay nhưng thằng Thi đã dùng dây cột chặt khẩu súng với cổ tay em lại rồi nên không mất. Hai cô gái nằm úp sấp trên sàn cầu thang. Cố gắng bám thật chặt lấy lan can. Ôm nhau la hét, dầm Tăng lại kéo một nhịp cầu thang nữa xuống. Nếu cứ tiếp tục, hai cô gái sẽ bị kéo xuống đất, vùng ra khỏi đống đổ nát. Minh và Thi thấy hai cô gái sắp sửa rơi vào tay con Tăng. Tụi nó vội vàng lao tới, lao hết tốc lực về phía Tăng. Khi gần đến nơi, Minh nghiêng người về bên phải. Hai tay thu lại sát bả vai, cơ thể xoay tròn. Khi sắp chạm vào người con Tăng thì tay phải của Minh đấm mạnh ra. Giáng một quyền nặng nề vào đầu gối nó, duỳnh, crack một tiếng xương dạn thanh thúy vang lên. Cú đấm kết hợp lực tạo ra do tốc độ lao đến. Lực của cơ thể, trọng tâm rơi xuống, lực ly tâm khi xoay người nên mạnh đến nỗi cả xương tay phải của Minh và xương đầu gối chân con Tăng đều dạn ra. Nương theo phản lực, Minh bật người ra ngoài. Con Tăng bị mất trụ, ầm ầm đổ xuống, chu thức nhất thức là tuyệt chiêu dồn hết sức mạnh vào một đòn. Tạo ra lực công kích lớn hơn bình thường, có thể tạo ra tổn thương cực lớn cho đối thủ nhưng người sử dụng cũng chấn thương theo. Thì cũng kịp đến nơi, dậm mạnh chân trái xuống đất, chân phải lăng mạnh từ sau ra trước, vuốt ngược lên, chuẩn xác móc vào đầu con Tăng trước khi nó kịp ngã hẳn xuống đất. Đầu con Tăng hơi nảy lên, cơ thể hơi khựng lại rồi cả thân hình to lớn nặng nề tiếp xúc với mặt đường. Cú móc của Thi lưu lại một vết rách dài trên mặt nó. Thi nâng chân lên cao quá đầu rồi mạnh mẽ quật xuống. Nó định bồi thêm cho con Tăng một cú trẻ gót chân nữa. Gót chân sắp sửa chạm vào đầu con Tăng thì Thi cảm thấy chân bị nắm chặt. Kéo đi, rồi một cảm giác không trọng lượng truyền về não bộ. Nó nhìn thấy một bức tường nhanh chóng phóng đại lên trong mắt. Chỉ kịp xoay người đạp chân vào bức tường hoãn xung, giảm thiểu tối đa thương tổn lên cơ thể. Nhưng lực đạo vẫn còn làm bức tường sụp xuống đè cả vào nó. Sau khi ném thằng Thi đi, con Tăng tiếp tục lao đến chỗ Minh. Dường như, những vết thương trên người càng làm bộc phát hung tính của con Tăng khiến cho nó điên cuồng tấn công hai thằng. Bằng vào sự phối hợp nhịp nhàng và sự linh hoạt, lại lấy phòng thủ là chính. Hai thằng miễn cưỡng chống đỡ được con Tăng, dù liên tục bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu. Sau khi đấm dạn xương đầu gối con Tăng thoát ra, mình thấy dưới chân nó bắt đầu xuất hiện ba vòng tròn đồng tâm màu đỏ được tạo thành bởi những ký tự kỳ lạ lan rộng ra mặt đường. Sau đó, nó để ý thấy mỗi khi thằng Thi hay con Tăng bị thương chảy máu mà đứng trong phạm vi vòng tròn thì nó sẽ cảm thấy như có một dòng điện nhỏ xuất hiện ở phía ngực trái, lan đi toàn bộ cơ thể. Dòng điện đó lan đến đâu? Nó thấy cả người thoải mái đến đấy. Cánh tay phải của nó cũng đỡ đau dần. Dù có dòng điện kỳ lạ trợ giúp nhưng sức tấn công của con Tăng quá lớn. Cứ thế này, hai thằng sẽ không chống nổi vài phút nữa. Trong lúc Minh và Thi đang quấn lấy con tang, hai cô gái trên cầu thang thoát hiểm tạm thời được an toàn. Nỗ lực giúp nhau đứng lên, Thủy và Lan lo lắng nhìn xuống dưới. Hai cô gái không dám nổ súng vì sợ bắn nhầm vào hai thằng. Mà có bắn trúng con tang cũng không làm gì được nó. Đột nhiên, Thủy ra dấu im lặng cho Lan rồi nghiêng đầu. Chăm chú lắng nghe, hình như cô nghe thấy tiếng súng đoàng, đoàng, đoàng, đúng là tiếng súng rồi. Gần đây có người, có thể được cứu rồi. Thủy vội vàng nâng súng bắn lên trời với hy vọng tiếng súng có thể thu hút được sự chú ý của nhóm người kia bằng. Bằng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng ngày càng tới gần. Thủy mừng tới phát khóc khi thấy một nhóm bốn người hiện ra trong tầm mắt. Họ vừa bắn giết đám zombie vừa tiến tới chỗ cô. Nhoài người ra, đưa hai tay lên vẫy. Thủy hét to về phía đám người, help. Please, help us, tiếng Anh, nhóm bốn người gồm ba nam một nữ vừa đi vừa xả đạn vào những con zombie bên đường. Khi nhìn thấy Thủy, cô gái duy nhất trong đội lên tiếng. Thấy chưa, tôi đã bảo là nghe thấy tiếng súng và tiếng kêu cứu hướng này mà. Thế mà các anh cứ bảo là Wick, làm gì có con Wick nào vừa bắn súng vừa kêu cứu chứ? Tiếng Anh, sorry, sorry, tôi cứ tưởng chúng ta là những người duy nhất sống sót. Hình như cô ta gặp rắc rối. Chúng ta đến đó xem. Tiếng Anh, người đàn ông mặc quân trang lên tiếng. Nhóm bốn người nhanh chóng di chuyển về phía Thủy. Họ cũng đã nhìn thấy Lan. Không hiểu sao hai cô gái có thể sống sót ở nơi địa ngục này cho đến tận bây giờ. Nhưng khi đi qua chỗ rẽ vào con hẻm, họ đã tìm được câu trả lời. Bốn người trợn mắt há mồm khi thấy đằng xa là hai thân ảnh nhỏ bé đang dùng tay không chống lại công kích điên cuồng của con tang. Mặc dù liên tục bị đánh văng đi nhưng lại lập tức đứng lên. Thỉnh thoảng còn công kích ngược lại vài đòn. Nét khiếp sợ lại hiện lên trong mắt khi bốn người thấy con tang cũng đã bị thương. Một bên chân hơi cà nhác, trên má và hai bên gáy mỗi chỗ có một vết rách dài còn đang chảy máu. Cả người đã xây xát, giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng kêu của Lan và Thủy. Người đàn ông mặc quân trang hô lên, ôi chúa ơi! Đây chắc chắn là cung phu trong truyền thuyết, tiếng Anh, ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Tiến lên nào mọi người, chúng ta không thể để hai chàng trai dũng cảm này chết trong tay con tang được. Nói rồi ông dẫn đầu cả nhóm chạy tới chỗ hai thằng. Bị ép vào một góc tường, hai thằng nghiêng người tránh một đấm trời giáng của con tang. Cú đấm đục ra một lỗ trên bức tường phía sau hai thằng. Nhân lúc tang chưa kịp thu tay lại, thì vặn người tung một cước toàn lực vào ngực nó. Cùng lúc đó Minh cũng chạm tay phải vào bụng con tang. Chân phải dậm mạnh xuống nền đường tạo thành lực đẩy phối hợp với cú đá của thi đẩy bật con tang ra ngoài. Thì nhìn thấy trên đầu hai thằng là một cái ban công tầng hai thò ra. Minh nhìn theo nó rồi gật đầu. Minh đan hai bàn tay lại để trước người. Lúc thằng Thi dậm chân lên bàn tay nó thì nó vận lực hất mạnh lên. Thi lương theo lực hất lên của Minh tung người lên cao hơn 3 mét. Với tay bắt lấy lan can ban công rồi nhanh chóng lật người móc hai chân vào ban công. Cả người thả xuống, tiếp lấy thằng Minh đang bật lên. Không đợi lực bật lên của thằng Minh hao hết, nó vội gập người, ném thằng bạn lên ban công rồi chính mình cũng lộn người lên theo. Bên dưới con tang điên cuồng đập tường đang định nhảy lên giật cả cái ban công xuống thì tạch tạch tạch tạch. Vô số viên đạn bắn lên người tang, nó gầm lên bỏ qua hai thằng rồi lao về hướng phát ra tiếng súng. Trên ban công, Minh và Thi thở ra một hơi, nhìn về đầu bên kia con hẻm. Bọn nó ngạc nhiên thấy một nhóm bốn người đang lấp sau một chiếc xe hơi xả đạn về phía con tang. Một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên trong đầu hai thằng, mở ra nhiệm vụ đường nhánh. Hộ tống bốn người sống sót tới bệnh viện, một người an toàn đến bệnh viện thưởng 500 điểm và hai huy chương vận mệnh. Một người tử vong trừ 700 điểm, toàn bộ bốn người tử vong trừ 3.000 điểm, nhiệm vụ mở ra cho toàn tiểu đội. Không cần nói đến nhiệm vụ, hai thằng chỉ cần biết kia là những người còn sống và bọn họ có súng. đi với nhau có lẽ an toàn hơn. Ít nhất hai thằng không phải chật vật bảo vệ Lan và Thủy nữa. Nhìn con Tăng chuẩn bị tấn công nhóm người kia, thì nhanh chóng nhảy ra phía ngoài của ban công. Hai tay đưa về phía sau lưng nắm chặt lan can. Hai chân trùng xuống, người nghiêng về đằng trước, liên tục hô hấp chuẩn bị dùng cấm thuật bất cứ lúc nào. Bên cạnh, mình cũng đã chuẩn bị cấm thuật xong. Chỉ đợi thời cơ thích hợp, hai thằng sẽ lao ra. Dưới nền đường, con Tăng đã nạy lên một mảng bê tông đáp về phía đám người đang bắn nó. Bốn người vội lăn sang bên cạnh tránh né. Tảng bê tông rơi vào chiếc xe ban nãy nhóm người nấp đằng sau. Chiếc xe bẹp rúm, mảnh kính vỡ bắn đi khắp nơi. Sau khi ném mảng bê tông đi, con Tăng điên cuồng lao tới. Một người đàn ông mặc áo cộc với hình xăm trổ đầy mình móc ra một trái lựu đạn. Dùng răng giật chốt rồi ném về phía con Tăng. Trái lựu đạn rơi ngay trước mặt con Tăng rồi phát nổ làm cho nó hơi lùi về sau. Cùng lúc đó, ánh mắt Thi hơi lóe lên rồi nhanh chóng phủ đầy tơ máu. Cấm thuật được phát động, buông hai tay, đạp mạnh vào ban công, cả người bắn thẳng về phía con Tăng, con người lại trong lúc đang bay. Khi bay qua đầu con Tăng thì bất ngờ đạp mạnh ra dậm chân vào đỉnh đầu nó. Bị công kích từ phía trên, con Tăng vung tay lên đầu muốn bắt lấy thằng Thi nhưng nó chỉ tóm được toàn không khí. Lúc đạp vào đầu con Tăng, Thi đã mượn lực nhảy lên, bám vào cửa sổ tầng 2 của tòa nhà bên cạnh. Bắt hụt, con Tăng điên tiết húc vào bờ tường dưới chân Thi làm cho cả tòa nhà rung lên. Nhặt lên một mảng tường vỡ lớn chuẩn bị ném vào thằng Thi. Ngay khi Thi phóng ra khỏi ban công, mình cũng mở ra cấm thuật, tung người ra khỏi ban công. Vừa chạm chân xuống mặt đường, nó liền mở hết tốc độ phóng đến chỗ con Tăng. Đến nơi khi con Tăng đang nâng mảng tường vỡ cao quá đầu, ưỡn người ra sau để chuẩn bị cho một cú ném kinh hoàng. Mình liền bật người lên, hai tay bám vào cổ tay con Tăng rồi gập người kéo xuống. Mất trọng tâm, con Tăng ngã ngửa ra đường. Bên trên, Thi cũng tung người nhảy xuống, dậm mạnh chân vào bụng con Tăng, vừa định bồi thêm vài đòn nữa. Con Tăng đã vùng dậy, vung tay đáp hai thằng vào bức tường bên cạnh, tạch tạch tạch tiếng súng lại vang lên. Người đàn ông mặc quân trang lấy ra một chai xăng, châm lửa vào mảnh vải nhét trên miệng bình rồi đáp mạnh. Chai xăng bay trên không trung, vẽ ra một đường cong parabol hoàn hảo rồi chính xác rơi xuống lưng con Tăng. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân nó. Khi bị cháy, sức phòng thủ của con Tăng giảm xuống nhưng khả năng tấn công lại tăng lên một tầng. Con Tăng lại bỏ qua hai thằng, lao về phía bốn người còn sống sót, dầm đập mạnh vào chiếc ô tô làm nó văng đi, xô ngã cả bốn người phía sau, hất tung chiếc ô tô sang một bên chuẩn bị lao vào xé xác mấy con kiến nhiều lần chọc tức nó. Vùng ra khỏi đống đổ nát của bức tường, hai thằng kịp nhìn thấy cảnh con Tăng hất chiếc ô tô ra. Thằng Minh vội vàng nhặt lấy đoạn ống nước kim loại từ đống đổ nát. Vận sức phi mạnh về phía con Tăng. Cái ống trúng lưng nó. Chẳng xi nhê gì nhưng thành công thu hút sự chú ý của con Tăng. Nó lao về phía hai thằng. Minh cũng tiến về phía trước. Cấm thuật giúp nó có đủ khả năng trực diện đối chiêu với con Tăng. Khi cả hai tiến tới gần nhau, Minh dừng lại, bước chân trái lên trước xuống tấn. Tăng vẫn điên cuồng lao tới. Nó vung tay giáng một cú đấm về phía Minh, nghiêng đầu né, Minh bước nhanh một bước về phía trước, đấm tay phải đang rung động kịch liệt vào bụng con Tăng. Lực đấm của nó, lực lao đến của con Tăng lại thêm sự rung động của cánh tay. Tất cả cộng hưởng lại làm cho con Tăng chịu sát thương gấp nhiều lần. Cánh tay phải của Minh cũng không chịu được, các vết thương cũ rách toạc ra. Vì không đóng băng vết thương cũng không thể khống chế được. Hết lực, Minh vội thoát ra ngoài. Đằng sau, Thi cũng đã lao tới. Lấy chân trái làm trụ, chuyển hết tốc độ thành lực. Cả người xoay mạnh về phía bên phải. Chân phải văng mạnh ra theo chiều xoay vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh rồi quật mạnh vào vai phải con Tăng. Tăng bị đá bay đi, đập vào bức tường bên cạnh. Đúng lúc đó, Minh hiện ra trước người con tăng, bước chân phải lên phía trước, đưa tay phải ra chạm nhẹ vài ngón tay vào bụng con tăng. Cả cánh tay rung động kịch liệt, dậm mạnh chân phải, dồn trọng lực về phía trước, vặn eo, xoay vai đập mạnh tay phải đang rung động kịch liệt vào bụng con tăng, bùng một tiếng vang trầm muộn vang lên. Chỗ bụng con tăng hơi lõm vào một chút, từng gợn sóng nhỏ lan ra xung quanh, bờ tường bê tông sau lưng nó cũng xuất hiện những vết nứt. Lan ra như mạng nhện, tuyệt chiêu bộc phá linh hồn được thực hiện hết sức hoàn mỹ. Không dừng lại ở đó, Minh điên cuồng vung hai tay giáng liên tiếp nhiều cú đấm vào bụng con tăng. Bạch hổ liên hoàn kích, tuyệt chiêu tấn công liên hoàn vào một vị trí. Tất cả các đòn tấn công chồng chất lên nhau, cộng hưởng gây ra hiệu ứng sát thương gấp bội, lùi ra ngoài khi đã hết lực. Bức tường bê tông sau lưng con tăng đã bị đánh nát ra. Con tăng đổ người về phía trước ngã úp sấp xuống mặt đường. Ngay khi Minh lùi ra, thì liền bật người đạp vào bức tường đối diện mượn lực tiếp tục tung lên cao hơn bay về phía con tăng. Lúc rơi xuống cả người xoay tròn, vận lực dậm mạnh chân vào cái đầu đang kê trên nền đường của nó. Lực xoay cùng lực dậm xuống làm đầu con tăng bị vặn lệch ra khỏi cần cổ. Cả khuôn mặt khoan xuống nền đường, vết nứt trên nền bê tông lan ra chằng chịt, ngôi sao ngược màu đen ẩn hiện trong con ngươi mắt trái. Thì lại thấy một cụm khói đen từ người con tăng thoát ra chui vào người mình, kèm theo đó là âm thanh ngọt ngào của hệ thống, thành công tiêu diệt tăng. Thưởng 200 điểm tích lũy, 4 huy chương vận mệnh, hai mắt thi mờ dần đi. Sau đó là một mảng tối sầm mất đi chi giác, thở ra một hơi, liếc mắt nhìn vòng tròn đỏ dưới chân mình đang điên cuồng hấp thụ máu tươi chảy trên mặt đất. Mình cũng từ từ gục xuống. Trước khi hôn mê nó còn kịp nhìn thấy Thủy đang chạy về phía mình. Nước mắt như mưa, Lan, thì bạn bè giam đứa hợp rồi ta đứa thành phân bón, đứa làm quan đứa say ngất ngưởng, cười nhân thế đứa ngồi cắn bút, viết hoang tàn, cách chương.